Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 154, C154, đây chính là con gái nhà người ta bố Tống kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoạc nhìn vào tin nhắn anh gửi, đôi mắt cong lên, một lúc sau, cô nhấp vào phản hồi. Được, sau khi trả lời tin nhắn của anh, Tống Hoạc cầm lấy chiếc áo lông vũ treo trên móc áo. Rồi đi xuống tầng dưới, chiếc áo lông vũ dài màu trắng mặc lên người cô không hề cồng kềnh. Ngược lại còn thon gọn, trắng tinh khôi như tuyết. Khi thấy cô xuống cầu thang, Trịnh Mi ngồi trong phòng khách tầng dưới hỏi. Yên yên, đã muộn rồi, còn định đi đâu? Ra ngoài gặp một người bạn. Tống Hoạn nói, Trịnh Mi nói, vậy con chú ý an toàn trên đường. Khi đến nơi nhớ gửi tin cho mẹ. Sau khi ăn xong bữa tối, hầu hết các đứa trẻ trong Tống gia đều ra ngoài hát hoặc chơi bài với bạn bè. Ngay cả bà Tống cũng được bạn thân mời đi. Được, Tống Hoạ gật đầu nhẹ nhàng. Tống Diệc Nhan cũng vào lúc này xuống cầu thang. Bố mẹ, tối nay con có buổi họp mặt với bạn học. Con sẽ đi trước. Được, Trịnh Mi gật đầu. Chú ý an toàn trên đường. Nghe vậy, ánh mắt của Tống Diệc Nhan trở nên u ám. Quả nhiên, con gái ruột thật khác biệt. Tống Họa đến nơi cần phải gửi tin cho Trịnh Mi báo an. Vậy cô không phải là con gái ruột. An toàn hay không không quan trọng sao? Trái tim này thật không công bằng. Đã lệch sang Thái Bình Dương rồi. Tống Diệc Nhan trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Tăng tốc bước đi, đuổi theo Tống Họa. Chị gái, cũng định ra ngoài chơi với bạn à? Ừ. Giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, trong lòng rất tò mò. Tống Họa định gặp bạn là ai? Rốt cuộc, Tống Họa mới đến Bắc Kinh, không quen biết ai cả. Hai người đi cạnh nhau, mở cửa ra mới phát hiện, bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết lớn. Tống Họa vươn tay ra để đón một bông tuyết. Cảnh tượng có chút đẹp đẽ. Từ góc độ của Tống Diệc Nhan, cô có thể nhìn thấy gương mặt bên của cô. Cô quá đẹp, khuôn mặt như ngọc, chiếc áo lông vũ màu trắng làm cho làn da trắng nõn nà của cô. Lúc này càng gần như trong suốt, màu trắng ban đầu là màu sắc khó chịu, đặc biệt là chiếc áo lông vũ cồng kềnh. Chỉ cần hơi béo một chút, da màu tối đều không thể mặc được loại áo này. Nhưng mặc trên người Tống Họa, giống như chiếc áo lông vũ này sinh ra chỉ dành cho cô. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, đều không có góc chết nào. Tống Diệc Nhan tự nhận mình có nhan sắc có thể xếp vào top 3 Bắc Kinh. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày rất khó để nhìn thấy người nào đẹp hơn mình. Nhưng kể từ khi Tống Họa xuất hiện, dường như luôn có người nhắc nhở cô không bằng Tống Họa. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ nhàng. Rất nhanh, hai người đã đi ra khỏi cửa. Người đàn ông đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy hình ảnh màu trắng trong tuyết. Môi mỏng của Úc Đình Chi mở ra. Giọng nói rất dễ nghe, trầm ấm và có sức hút. Họa Họa, Tống Họa quay đầu nhìn. Chỉ thấy người đàn ông đứng giữa tuyết với một tay cầm ô. Anh ta cao ráo, mặc chiếc áo dài màu đen, phía sau là một mảnh tuyết trắng. Trong sự kiềm chế có chút lạnh lùng, gần như muốn hòa mình vào tuyết trắng. Giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy hết nửa. Khói thuốc mờ mịt làm mờ đi khuôn mặt anh ta. Nhìn thấy cô, anh lập tức dập điếu thuốc chưa cháy hết vào thùng rác. Chúc mừng năm mới, Tống Họa đi đến trước mặt anh. Tống Diệc Nhan cũng nhìn về phía này. Dưới tuyết, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng khí chất tao nhã và lãnh đạm của anh ta, không phải người bình thường có thể so sánh được. Đây là ai? Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Tống Họa từ bao giờ quen biết một người quan trọng như vậy? Tiền mừng tuổi, người đàn ông rút từ túi áo dài ra một phong bì đỏ. Tống Họa vươn tay ra để nhận. Cười nói, làm sao bây giờ, em không chuẩn bị gì cho anh. Úc Đình Chi nói giọng trầm ấm. Tiểu bằng hữu chỉ cần chịu trách nhiệm nhận phong bì đỏ là được. Tiểu bằng hữu, thường thì Tống Hoạc dùng tiểu bằng hữu để gọi người khác. Từ bao giờ có người dùng ba từ này để gọi cô? Cảm giác này thật lạ, cũng thật dễ chịu. Đúng rồi, chúng ta đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Úc Kình Chi cởi khăn quàng cổ của mình, quàng chặt vào cổ Tống Hoạc. Trước tiên lên xe. Ừ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Úc Kình Chi đẩy xe đạp đến. Xe đạp, nhìn thấy xe đạp, Tống Diệc Nhan liền hiểu hết mọi chuyện. Không cần phải nghĩ cũng biết, người này chính là người nổi tiếng nhất Giang Thành, chẳng phải là người quan trọng gì cả. Nhìn thấy Tống Hoạc thực sự ngồi lên ghế sau của một chiếc xe đạp, đáy mắt Tống Diệc Nhan toàn là sự chế giễu, cười nói, chị gái, tối nay tuyết rơi nhiều quá, xe đạp không an toàn cũng không tiện, hay là đi bằng xe của chúng ta? Chị muốn đi đâu? Em có thể nhờ bạn học của em chở chị. Bạn học của cô đến bằng chiếc Maserati. Còn Tống Hoạc, cả đời này cũng chỉ xứng đáng ngồi trên ghế sau của xe đạp. Nghĩ đến điều này, tâm trạng tự mãn trong đáy mắt Tống Diệc Nhan càng rõ ràng hơn. Cùng một người chưa cưới như thế này, cuộc đời Tống Hoạc cũng chỉ như vậy thôi. Nói xong, Tống Diệc Nhan lại nhìn về phía bạn học đang đứng bên xe. Dược Phi, có thể làm phiền bạn chờ chị gái tôi một chút không? Mã Dược Phi nhìn Tống Hoạc một cái, đáy mắt toàn là sự ngạc nhiên. Chị gái của Tống Diệc Nhan quá đẹp. Tất nhiên có thể. Mã Dược Phi gật đầu. Xe đạp và Maserati, chỉ cần là người có não đều biết rõ ràng nên chọn cái nào. Người đàn ông này chỉ cần đạp xe đạp ra đây đã muốn theo đuổi cô gái. Thật là mơ tưởng. Không cần, cảm ơn. Tống Hoạc từ chối nhẹ nhàng, sau đó ngồi lên ghế sau. Anh, chúng ta đi thôi. Ừ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Hai người không lưu luyến nhiều, rất nhanh đã đạp xe đi mất, bóng dáng biến mất trong gió tuyết. Mã Dược Phi nhìn về phía hai người đạp xe đi mất, hỏi với sự tò mò, Diệc Nhan, người kia là ai vậy? Chị gái tôi. Tống Diệc Nhan trả lời. Mã Dược Phi mở to mắt, chính là người mà bố mẹ cô tìm về, không phải nói người đó là người lớn lên ở nông thôn sao? Làm sao lại đẹp đến thế? Cô ấy mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, đứng giữa tuyết giống như một nữ thần, khiến người ta ngạc nhiên không ngớt. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Mã Dược Phi tiếp tục nói, không nghĩ là chị gái của cô cũng rất đẹp. Tống Diệc Nhan gật đầu nhẹ nhàng, cười nói, ừ, thật sự rất đẹp. Chẳng lẽ bạn không nhận ra rằng chồng tương lai của chị cũng rất đẹp sao? Chồng tương lai? Mã Dược Phi đầy sự không thể tin được trong mắt. Chị gái của bạn có bạn trai rồi à? Không phải bạn trai. Tống Diệc Nhan lắc đầu. Vậy là gì? Mã Dược Phi hỏi. Tống Diệc Nhan cười nói, là chồng tương lai của chị gái tôi ở Giang Thành. Mã Dược Phi không ngờ Tống Hoạc thậm chí còn có chồng tương lai. Người vừa rồi chính là chồng tương lai của cô ấy. Ừ, Mã Dược Phi mở cửa lái xe, hỏi với sự tò mò, chồng tương lai của cô ấy sao lại đi xe đạp, bạn chưa biết à? Tống Diệc Nhan giả bộ bí mật. Biết cái gì? Mã Dược Phi hỏi. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, chồng tương lai của chị gái tôi chính là Úc Lão Tam của Úc gia ở Giang Thành. Nói về Úc Đình Chi có thể không ai biết, nhưng nếu nói về Úc Lão Tam của Úc gia ở Giang Thành, thì vẫn có rất nhiều người biết. Rốt cuộc, Úc Đình Chi trước đây cũng là một thiên tài nổi tiếng. Đáng tiếc, thiên tài ngày xưa, bây giờ đã trở thành kẻ vô dụng mà mọi người đều biết. Mã Dược Phi nhíu mày nhẹ nhàng, chị gái của bạn xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn lấy một người như Úc Lão Tam? Đây không phải là một bông hoa lài được gắn vào bãi phân châu sao? Tống Diệc Nhan lắc đầu, lý do cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chị gái tôi chắc chắn có lý do của mình. Rốt cuộc, nồi tốt phải có nắp tốt. Người như Tống Họa cũng chỉ xứng đáng với kẻ vô dụng như Úc Đình Chi. Một bên, Úc Đình Chi đạp xe đưa Tống Họa đến một quảng trường ngoài trời. Giang Thành cấm đốt pháo hoa. Vì vậy nếu mọi người muốn đốt pháo hoa, chỉ có thể đến những địa điểm được chỉ định. Quảng trường này là một trong số đó. Lúc này trên quảng trường đã có những người đang đốt pháo hoa. Tuyết trắng bay bay, tiếng nổ pháo hoa xung quanh, tiếng cháy của đèn pha lê làm cho không khí Tết càng thêm đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tống Họa trải qua một cái Tết như thế. Có tuyết trắng, có pháo hoa, còn có tiền mừng tuổi. Những năm trước Tết đối với cô không có ý nghĩa gì đặc biệt. Bởi vì dù là ngày nào cô cũng phải ở trong phòng thí nghiệm. Ngài vừa dừng xe, đã có hai người mặc vest đi lại. Úc Đình Chi giọng điệu trầm ấm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Đồ đạc đều ở đây. Úc Đình Chi nhìn lên, thấy pháo hoa và đèn pha lê được đặt ở một bên. Vậy các người trước về đi. Được, thưa ngài. Tống Họa cầm lên một cây đèn pha lê. Những thứ này đều do anh chuẩn bị à? Ừ. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Rút ra bật lửa. Anh sẽ giúp em bật lên. Được. Úc Đình Chi nhấn bật lửa. Một ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên từ bật lửa. Ngọn lửa màu xanh lam chiếu sáng khuôn mặt của anh, khiến nó trở nên sâu thẳm hơn. Tích. Giây phút tiếp theo, đèn pha lê đã bắt đầu cháy. Tống Họa cầm một cây trong tay trái và một cây trong tay phải, cùng với những đứa trẻ khác vẫy đèn pha lê trên quảng trường. Khuôn mặt trắng như ngọc, cười tươi như hoa. Úc Kình Chi rút điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này vào máy ảnh. Pháo hoa đẹp và lộng lẫy dưới sự tô điểm của cô, chỉ có thể trở thành bức bình phong đậm màu. Cô ấy sáng hơn cả pháo hoa. Úc Đình Chi nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Sau khi đốt hết tất cả các cây đèn pha lê, ánh mắt của Tống Họa rơi xuống những quả pháo hoa bên cạnh. Úc Đình Chi lập tức nhận ra ý định của cô, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Đốt ngay bây giờ. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Úc Đình Chi cầm bật lửa đi qua, rất nhanh đã đốt cháy dây cháy. Sau đó anh nhanh chóng đi về phía Tống Họa, đưa tay che lấy tai cô. Một hành động theo bản năng. Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mắt lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh thanh tú của anh. Nhìn lên là đôi mắt sâu thẳm. Lúc này trong đôi mắt của anh phản chiếu toàn bộ bầu trời pháo hoa. Hai người đứng rất gần nhau. Tống Họa thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ từ người anh. Rất thơm, Chu. Ngay lúc này quả pháo hoa bắn lên trời, vẽ một đường cong hoàn hảo trên bầu trời. Sau đó là tiếng bùm, pháo hoa nở rộ. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mọi thứ xung quanh đều được chiếu sáng như ban ngày. Tầng tầng lớp lớp, giống như hoa nở rộ. Cũng có vẻ như hàng trăm chim đang bay về phương hướng của Phượng Hoàng. Rực rỡ và lộng lẫy. Thật đẹp. Tống Họa nhìn vào pháo hoa trên bầu trời, thốt lên kinh ngạc. Mọi người xung quanh quảng trường nhìn thấy pháo hoa như vậy, cũng đều kinh ngạc. Pháo hoa này quá đẹp rồi. Tôi biết pháo hoa này. Trước đó nhà thiết kế pháo hoa của L Quốc Peter đã đăng bản thiết kế. Nghe nói pháo hoa này là Peter thiết kế riêng cho một người bạn cũ. Toàn cầu chỉ có một, không ngờ chúng ta có thể thấy nó ở đây. Có người đã quay cảnh pháo hoa này và đăng lên mạng. Video tức thì nổi tiếng. Chúa ơi, thật sự là Giang Thành là nơi tập trung của những đại nhân vật. Có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, cuộc đời này không sống vô ích. Hối hận vì tối nay không đến quảng trường Phượng Hoàng. Bây giờ đi có kịp không? Thật sự quá đẹp. Buổi sáng ngày hôm sau, mùng 1 Tết, phòng khách Tống gia rất náo nhiệt. Đã có người đến chúc Tết. Tống Tu Uy đứng ở cửa, chúc mừng năm mới, nói về câu đối này. đó là do con gái tôi Yên Yên viết. Viết không tốt, xin mọi người bỏ qua. Đúng, là Yên Yên viết, chữ của Yên Yên nhà tôi cũng chỉ bình thường thôi. Chưa tập, nếu tập thì chắc chắn sẽ viết đẹp hơn. Tống Tu Uy tự hào. Bạn cũ Triệu Bách Niên nhìn thấy anh ta như vậy, tức giận nói với vợ bên cạnh Tô Gia Kỳ. Khốn khiếp, anh ta thật sự đã khoe. Tô Gia Kỳ cười nói. Anh, khi tôi nói muốn có thêm 3 đứa con, anh không chịu, giờ đây lại ghen tị với con gái của người ta à? Triệu Bách Niên nói không chân thành. Tôi chẳng hề ghen tị, thật không? Tô Gia Kỳ hỏi. Triệu Bách Niên lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là một chút ghen tị mà thôi. Nhìn thấy chồng như vậy, Tô Gia Kỳ cười nhẹ. Hai người này khi còn trẻ đã cạnh tranh suốt đời, khi già rồi vẫn còn muốn so sánh con gái. Trong phòng khách, Trịnh My đang thảo luận với Tống Diệc Nhan về sự kiện pháo hoa tại quảng trường Phượng Hoàng tối qua. Mọi người đều rất tò mò. Người có thể để Peter thiết kế pháo hoa cho mình là ai? Vào lúc này, người hầu đi vào nói. Thưa bà, có người bên ngoài tìm tiểu thư. Tống Diệc Nhan cười hỏi. Ai vậy? Tôi lên lầu gọi chị gái. Người hầu tiếp tục nói. Họ nói họ Nhạc. Tìm tiểu thư có việc. Họ Nhạc, nghe đến đây, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Chắc chắn là Nhạc gia đã tìm đến. Ngay vào ngày mùng 1 Tết đã bị người tìm phiền phức. Tống Họa thật sự làm cho gia đình họ Tống tự hào. Convert, Dihoi Lab, cách chương.